Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 597, minh bài tranh đoạt chiến. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi hiện tại đã tiến nhập nội viện, nhưng tiến đến chuyện thứ nhất chính là sát hạch. Nội viện đạo sư cười híp mắt nói ra. Sau đó hắn quơ quơ, một đạo linh khí ngưng tụ thành minh bài tạo ra, dồn dập rơi tại mọi người trong tay. Trong tay các ngươi đồ vật, cùng mạng của các ngươi một dạng trọng yếu. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị người khác thu hoạch nha. Nội viện đạo sư từ tốn nói. Cùng lúc đó, nội viện những cái kia học sinh, đôi mắt bên trong lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Xem ra thứ này đối bọn hắn tới nói phá lệ có lực hấp dẫn. Phía dưới đâu, các ngươi cần thông qua một mảnh sa mạc. Sa mạc phần cuối chính là nội viện hạch tâm, cũng là các ngươi về sau sinh hoạt cùng chỗ học tập. Nội viện đạo sư thản nhiên nói, đúng rồi, các ngươi cần thiết phải chú ý a, bởi vì tại đây trong sa mạc không đơn giản có yêu thú sẽ công kích các ngươi. Các ngươi học trưởng cùng học tỷ cũng sẽ công kích các ngươi nha. Trong tay các ngươi minh bài, đối bọn hắn tới nói chính là bảo vật. Cho nên, các ngươi nếu như muốn thuận lợi đến nội viện, liền muốn làm ra phản kháng. Nếu như các ngươi bị bọn hắn hạ gục, hoặc là bị yêu thú hạ gục, các ngươi minh bài liền thuộc về bọn hắn. Vậy các ngươi về sau tại nội viện có thể nói là nửa bước khó đi nha. Cái này minh bài tương đương với tiền, cũng tương đương với vinh dự. Nội viện bảng xếp hạng, không nhìn khác, chỉ nhìn minh bài nhiều ít. Tốt đám thái điểu, bắt đầu các ngươi hành trình đi. Nội viện đạo sư phất phất tay cánh tay, mịt mờ trong sa mạc, gió nóng vù vù, thỉnh thoảng có mấy con loài bò sát đứng xa xa nhìn bọn hắn nhút nhát chạy mất. Không bao lâu một trận gió lớn thổi qua, cát vàng đầy trời, hoàn cảnh có chút ác liệt. Ác liệt hơn chính là người Diệp Khuynh Thiên bọn hắn chia làm ba đội. Hắn cùng Thiên Tiêu, Tần Lăng Nguyệt, Mộ Dung Vô Địch cùng với ban hai thành viên hợp thành một đội, Lâm Phù Đồ dẫn đầu một đội, còn lại mấy người học sinh tạo thành một đội. Rất nhanh, đội thứ ba người gặp ăn cướp. Các ngươi muốn đánh cướp minh bài sao? Đúng vậy a, ngươi còn thật thông minh đâu. Giao ra đi, nếu không kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Đối phương xinh đẹp cười một tiếng, nói chuyện chính là một người xinh đẹp nam tử, nhìn qua có mấy phần tà mị. Các ngươi vọng tưởng. Trong đó một tên mập mạp gầm thét một tiếng, áo, như thế không tình nguyện sao? Dứt lời, xinh đẹp nam tử vung ra một trường, trực tiếp đem mập mạp quất bay. Kém như vậy thực lực, liền đừng đi ra đắc chí. Xinh đẹp nam tử lắc đầu, mọi người cùng nhau xông lên. Thấy đồng đội bị đánh, lĩnh đội nhân mã lên giận dữ. Nhưng mà, lời nói vừa mới hạ xuống, hắn mấy tên đồng đội đã sớm bị đối phương đánh té xuống đất. Các ngươi những tiểu tử này, thật đúng là quật cường đâu. Cho dù các ngươi ngoại viện đệ nhất Lâm Phù Đồ, tại đây bên trong cũng chỉ là thái điểu a. Huống chi các ngươi đi vào nội viện, người trước kia vinh dự cùng thiên phú đều đưa là số không. Còn đừng không tin ta, nội viện liền là như thế ta. Dứt lời, xinh đẹp nam tử tàn ảnh lóe lên, lại là quật ngã một người. Thế nào, còn muốn chịu ra thịt nỗi khổ? Xinh đẹp nam tử lắc đầu nói ra. Nghe vậy, mặc dù này một đội người có chút không cam tâm, nhưng không có cách, chỉ có thể đem minh bài giao ra. Dù sao, bọn hắn tại nội viện học sinh trước mặt, cùng thái điểu không có gì khác biệt. Tiếp nhận đối phương minh bài, xinh đẹp nam tử cười nhạt một tiếng, chính mình phân đến một khối, còn lại giao cho mình đồng bạn. Tốt, chúng ta tiếp tục đi làm minh bài, nhường những tiểu tử này đều biến thành kẻ xui xẻo. Không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái, những tiểu tử này về sau tại nội viện há không lật trời. Xinh đẹp nam tử từ tốn nói, Rất nhanh, tại xinh đẹp nam tử dẫn đầu dưới, bọn hắn hướng đi một phương hướng khác. Ai, thật sự là không may a. Không nghĩ tới vừa tới nội viện liền bị khi phụ. Không có minh bài, về sau tại nội viện sinh hoạt đều là vấn đề a. Đúng vậy a, càng là không lên được nội viện thực lực bảng danh sách. Không có cách, nội viện đám gia hỏa này thực lực quá mạnh, chúng ta trong mắt bọn hắn cùng thái điểu không có khác nhau a. Mấy tên tân sinh thở dài một tiếng, càng ngày càng uể oải. Cách đó không xa cát trong hầm, một đôi tròng mắt đã đem vừa mới hết thảy thu hết vào mắt. Này chút minh bài ngoại trừ có thể làm tiền tới dùng, nên còn có tác dụng khác, nếu không những cái kia nội viện học sinh sẽ không xem như bảo vật. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, mấy người khác dồn dập gật đầu. Chúng ta tiếp tục đi đường đi, tranh thủ trước khi trời tối đi ra sa mạc. Bằng không ban đêm sẽ có yêu thú tập kích. Mộ Dung Vô Địch thúc giục nói, có thể đi, nhưng chúng ta có phải hay không muốn chọn ra một cái đội trưởng tới? Mấy cái kia nội viện học sinh thực lực đều rất mạnh, nếu như chúng ta không đoàn kết lại, chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa mới mấy cái kia tân sinh bị đánh không hề có lực hoàn thủ, nếu như chúng ta cũng từng người tự chiến, chỉ sợ liền tự vệ cũng khó khăn. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi nói cũng không sai, đã ngươi đưa ra, đội trưởng kia liền từ ngươi coi tốt. Thiên Tiêu khẳng định ủng hộ ngươi, mặc dù ta không phục ngươi, nhưng ở trong chi đội ngũ này, thực lực của ngươi đích thật là mạnh nhất. Mộ Dung Vô Địch nói ra, tốt, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, bất quá, đầu tiên nói trước, ngươi coi đội trưởng có khả năng, nhưng không muốn sự tình gì đều ra lệnh cho chúng ta. Cũng đừng vọng tưởng để cho chúng ta xung phong. Đúng vậy a, ngươi thân là đội trưởng muốn một ngựa đi đầu mới là. Dù sao thực lực ngươi tối cường, có người nói, nên ta xuất thủ thời điểm ta tự nhiên sẽ ra tay. Bất quá, các ngươi thân là đội ngũ một phần tử. Nếu để cho ta biết các ngươi lâm trận bỏ chạy, các ngươi rõ ràng thủ đoạn của ta, ta có thể tại võ đạo tiểu khảo lên ngược các ngươi. Tại đây bên trong như cũ có thể, chi đội ngũ này cần chính là cường giả, không phải đào binh. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Nghe được Diệp Khuynh Thiên cảnh cáo, mọi người mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng dồn dập gật đầu. Dù sao Diệp Khuynh Thiên nói không có sai, một đội ngũ kiêng kỵ nhất là có người lâm trận bỏ chạy. Như thế sẽ cực lớn ảnh hưởng sĩ khí. Trong sa mạc, mấy đạo tàn ảnh đang nhanh chóng lao vụt lên. Rất nhanh, nhất bóng người phía trước ra hiệu mọi người giấu đi. Có người đến, ẩn nấp, mạnh mẽ cảm giác lực nhường Diệp Khuynh Thiên trước người khác một bước phát giác được kẻ địch đến. Điểm này, khiến cho hắn ủng có người khác không có ưu thế. Nghe vậy, mấy người khác liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Dùng bọn hắn thực lực, căn bản không có phát giác nửa điểm kẻ địch khí tức. Nhưng tất cả mọi người nghe theo hắn, dồn dập trốn ở cát trong hầm. Ước chừng qua 3 phút, một đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió truyền đến. Về sau, 6 đạo nhân ảnh thời gian dần trôi qua xuất hiện, liền đứng ở vừa mới Diệp Khuynh Thiên bọn hắn vị trí. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt quét qua 6 người này, phát hiện bọn hắn lại đều là đỉnh phong võ thần. Rõ ràng thấy có người, làm sao trong chớp mắt không ai? Người đầu lĩnh nỉ non 2 tiếng, sau đó dẫn đội rời đi. Móa nó, thật là có kẻ địch. Mộ Dung Vô Địch mắng một tiếng, tiếp tục ẩn nấp. Diệp Khuynh Thiên phân phó nói, uy, người đều đi, còn ẩn nấp cái rắm a. Mộ Dung Vô Địch trợn trắng mắt, mặc dù ngoài miệng mắng một tiếng, nhưng thân thể vẫn là vô cùng đàng hoàng giấu ở cát trong hầm. Qua 2 phút đồng hồ về sau, lúc trước rời đi những người kia lại đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Quyển sách này có độc,